Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 274, khai chiến đêm trước. Diệp Ly quay người, nghi ngờ nói, thế nào, Vương Tân, ngươi có phải hay không muốn chạy trốn? Diệp Ly sững sờ, đưa tay chỉ mình, ngươi nói ta muốn chạy trốn. Vương Tân, đúng vậy à? Không phải ngươi không ở nơi này trông coi. Ngươi muốn đi đâu? Đúng vậy à? Đúng à? Những người khác cũng phụ họa nói. Diệp Ly cười. Ta đã vừa mới nói với các ngươi. Ta tham dự qua trước đó hành động. Hiện tại có một chút nhỏ chức vị. Phụ trách tuần sát khu vực. Cho nên ta muốn đi bên kia nhìn xem. Đám người giật mình. Là vừa mới Diệp Ly giống như một mực tại thăm dò bọn hắn. Bây giờ trở về nhớ tới, trước đó dáng vẻ không phải liền là một cái lãnh đạo bộ dáng nha. Tốt a, Diệp Ly cũng coi là lãnh đạo của bọn hắn, chẳng qua là tầng cao nhất lãnh đạo thôi. Trước khi đi, Diệp Ly lại quay đầu nhìn về phía mấy người. Biểu hiện của các ngươi rất tốt, chờ sự tình lần này kết thúc về sau, ta sẽ hướng lên phía trên phản ứng các ngươi tình huống. Đám người nghe xong trên mặt lộ ra kích động, Diệp Ly ý tứ này không phải liền là có thể muốn thăng chức nha. Nhất là trong đó Vương Tân, lúc trước hắn chỉ là một cái mỗi ngày làm công, mang theo một con rất phổ thông Pokemon làm lao động người. Về sau trong lúc vô tình nghe nói đội Rocket nhận người. Kỳ thật tại ngoại giới xem ra, đội Rocket loại này hắc ác thế lực là rất đáng sợ. Thời điểm đó Vương Tân chỉ muốn cải biến thời điểm đó sinh hoạt. Ôm đụng một cái ý nghĩ, Vương Tân dứt khoát quyết nhiên gia nhập đội Rocket. Lúc đầu Vương Tân cho là hắn vừa gia nhập, phải cần một khoảng thời gian đội Rocket mới có thể tín nhiệm hắn, mới có thể cầm tới phúc lợi. Thế nhưng là vừa mới tiến đến liền được cho biết, gia nhập người có thể phân phối đến một con siêu hiếm Pokemon Ran. Nói là đội Rocket tiêu chuẩn thấp nhất, cái này nhưng làm Vương Tân kích động hỏng, mà lại phía sau tiền lương cũng càng ngày càng cao. Lần trước lục ấm giới hành động hắn cũng tham gia, sau khi trở về không chỉ đạt được ban thưởng tài chính, còn có thể lại siêu hiếm Pokemon bên trong chọn lựa một con làm bổ sung ban thưởng. Có tiền, cũng có Pokemon, Vương Tân bắt đầu có lòng tin. Trước đó hắn một mực thích một cái nữ hài tử, khi đó hắn rất tự ti, cho nên không dám đi truy. Gia nhập đội Rocket về sau có lòng tin, thế là đội nữ hài triển khai mãnh liệt truy cầu thế công. Cuối cùng Vương Tân đuổi tới nữ hài kia, cũng không phải là bởi vì có tiền mới đuổi tới, mà là ngay lúc đó Vương Tân có lòng tin, về sau nữ hài kia cũng là như thế nói với hắn. Vương Tân ngay lúc đó tự tin rất lây nhiễm nàng. Dù sao từ khi gia nhập đội Rocket, bao nhiêu nguyệt thời gian, Vương Tân sinh hoạt liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đội Rocket người ở bên ngoài xem ra là hắc ác thế lực. Nhưng là tại Vương Tân trong lòng, lại coi đội Rocket là thành hắn cái nhà thứ hai, cải biến hắn sinh hoạt nhà. Đối với hắn mà nói, tại đội Rocket bên trong có thể trên mạng đi mấy bước là chuyện hắn bây giờ muốn làm nhất, cho nên Diệp Ly mới khiến cho bọn hắn kích động như thế. Diệp Ly sau khi đi, bắt đầu tiến về các nơi, giống lần thứ nhất, đi dò xét chờ đợi ở nơi đó người, sau đó đem bọn hắn danh tự đều nhớ kỹ. Sở dĩ làm như thế là bởi vì trải qua chuyện này về sau, đội Rocket sẽ mượn cơ hội này cấp tốc mở rộng phạm vi thế lực. Đến lúc đó cần nhân thủ là kinh khủng, mà bây giờ ghi chép người, tương lai đều sẽ trở thành từng cái địa khu quản lý nhân tài. Diệp Ly tuần sát xong Tĩnh Nam huyện, lại đi đội Rocket cái kia trong vùng đi dạo một vòng. Rất nhanh, thời gian đi tới hơn 10 giờ đêm. Lúc này đội Rocket địa bàn bên ngoài đã tụ mãn người áo đen. Bên người đều đi theo Pokemon, những cái kia Pokemon khí thế trên người đều không đơn giản. Cùng so sánh, đội Rocket bên này Pokemon khí thế còn kém rất nhiều. Diệp Ly ôm Ran đứng tại đội Rocket bên này, nhìn bên cạnh một đám sắc mặt nghiêm túc đội Rocket nhân viên. Chậm rãi chờ đợi chiến tranh bắt đầu. Rất nhanh, đối diện người áo đen gặp một con phi hành Pokemon chở một người áo đen bay tới. Dừng ở hai phe ở giữa, đội Rocket làm chủ người ra. Đội Rocket bên này lập tức nghị luận lên. Sau đó một con phi hành Pokemon bay ra. Diệp Ly nhìn một dưới, là Mã Thái tên kia, đang đứng tại một con Pidgeotto trên thân. Để Diệp Ly kinh ngạc là, cái kia Thẩm Định Sơn thế mà đi theo bên cạnh. Diệp Ly có chút nghĩ không thông. Trước đó hắn chỉ là để ra hỏa này đến đội Rocket chờ hắn. Diệp Ly vốn cho là đội Rocket tao ngộ chuyện này về sau. Hắn hẳn là đi, không nghĩ tới thế mà lưu tại đội Rocket. Lúc này còn xuất hiện giúp đội Rocket. Diệp Ly cũng không vội. Từ từ xem, chậm rãi chờ, nhìn hắn phía sau biểu hiện. Đội Rocket Mã Thái ở đây. Không biết các hạ có gì chỉ giáo. Mã Thái khí thế không chút nào rơi. Đối diện người kia nhìn bên cạnh Thẩm Định Sơn một chút. Sau đó nhìn về phía Mã Thái nói. Đội Rocket tất cả mọi người nộp lên Pokemon đầu hàng. Có thể giữ được tính mạng. Lúc này Diệp Ly nhìn về phía người bên cạnh. Xem bọn hắn phản ứng gì. Ai ngờ người bên cạnh trên mặt đều mang quật cường. Đối với đối phương lời nói bất vi sở động. Mã Thái, vậy ngươi liền thử một chút đi. Bất quá đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Chúng ta Giovanni lão đại ngay tại trên đường trở về. Nhưng thời điểm các ngươi đừng hối hận. Mã Thái căn bản không có hù sợ đối diện. Đối diện ngược lại kêu lên. Chúng ta tìm chính là Giovanni. Hắn giết liên minh chúng ta trưởng lão. Bên cạnh lại một người đứng tại phi hành Pokemon phía trên. Bay tới, còn có chúng ta thí thần đoàn lão đại. Bọn hắn cho rằng Giovanni căn bản không có năng lực giết Lưu Cảnh Dương cùng thí thần. Cái kia Giovanni hẳn là bị kéo lại, cho nên đều không có sợ hãi. Mã Thái, đã dạng này, vậy các ngươi liền phóng ngựa đến đây đi. Mã Thái vừa dứt lời, bên cạnh Thẩm Định Sơn trực tiếp xuất ra Pokeball nhấn xuống khai quang. Hồng quang lóe lên, một con màu xanh trắng Pokemon xuất hiện ở phía trước. Người đối diện nhìn một mắt Pokemon, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nhớ ra cái gì đó. Bất quá bọn hắn cũng không có lùi bước, mà là đến, ta nói các ngươi đội Rocket vì cái gì như thế không có sợ hãi đâu. Nguyên lai là mời tới Thẩm Định Sơn cái này ngoại viện a. Nói xong xông Thẩm Định Sơn kêu lên. Thẩm Định Sơn, ta khuyên ngươi không muốn sai lầm. Ngươi đây là muốn đem các ngươi Thẩm gia mang hướng vực sâu. Thẩm Định Sơn cắn răng. Chúng ta Thẩm gia cũng không phải nhát gan bọn chuột nhát. Không đến mức bị ngươi hù đến. Có bản lĩnh ngươi liền phóng ngựa tới. Đối diện những người kia không rõ ràng. Hắn là rất rõ ràng. Lưu Cảnh Dương cùng thí thần đã bị Giovanni giết. Nếu như hắn lần này không làm lựa chọn, chờ Giovanni trở về, giải quyết chuyện này về sau, liền sẽ mượn lần trước ám toán sự tình tìm hắn Thẩm gia phiền phức. Giovanni cường đại cỡ nào hắn biết rõ. Trước đó tất cả mọi người cho là hắn chỉ có hai con truyền thuyết Pokemon. Thế nhưng là lọt vào bọn hắn vây công thời điểm đột nhiên lại toát ra một chỉ vô cùng cường đại. Truyền thuyết Pokemon, ngẫm lại, ngay cả Lưu Cảnh Dương cùng thí thần truyền thuyết Pokemon đều có thể đóng băng. Có thể nghĩ cường đại cỡ nào, mà lại Thẩm Định Sơn còn không xác định Giovanni trong tay phải chăng còn cầm truyền thuyết Pokemon. Nếu như lần này không đứng vững đội, kia Thẩm gia thật muốn nghênh đón tai họa ngập đầu. Người đối diện nghĩ nghĩ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong xuất ra Pokeball nhấn xuống chốt mở. Hồng quang lóe lên, một con đầy người hoàng đâm Pokemon xuất hiện tại đối diện.